Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, liên tục đột phá, chương 2, liên tục đột phá, Tiểu Phong, một thanh âm truyền đến, chỉ thấy trong sân thêm ra một vị trung niên, người này vóc người thon dài, khí tức cường đại, cùng Lâm Phong giống nhau đến mấy phần. Phụ thân, người này chính là Lâm gia gia chủ Lâm Hải. Cũng là phụ thân của Lâm Phong, linh hồn dung hợp để Lâm Phong nắm giữ hai người tư tưởng. Bởi vậy này một tiếng phụ thân phi thường tự nhiên, Lâm Phong cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Tiểu Phong, ngươi, được rồi, Lâm Hải trên mặt đường nét rung động, Lâm Phong bị đuổi về Lâm gia thời điểm thoi thóp, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, vẫn nằm ở hôn mê trạng thái trong. Lâm Hải cũng đã không ôm hy vọng, thậm chí bắt đầu vì là Lâm Phong chuẩn bị hậu sự. Nhưng giờ khắc này, hắn dĩ nhiên nhìn thấy một cái con trai của sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Làm sao có thể không hỉ? Ân, phụ thân, ta đã hoàn toàn khôi phục. Lâm Phong nhìn thấy Lâm Hải thần sắc kích động khẽ mỉm cười. Cảm giác phi thường ấm áp. Một đời trước Gia Gia sau khi qua đời, hắn một mình đối mặt ân tình ấm lạnh, liền chưa bao giờ hưởng thụ quá loại này cảm giác ấm áp. Hay, hay, Lâm Hải tầng tầng vỗ xuống Lâm Phong vai, nhìn cái kia hóa thành hòn đá bột phấn trụ đá trong mắt lóe ra từng sợi tinh mang. Hắn mấy vị kia huynh đệ nhưng là cũng chờ hắn tuyệt hậu sau đó thật cướp giật nhà của hắn chủ vị. Chí đây, không nghĩ tới Lâm Phong nhanh như vậy liền khôi phục, đám khốn kiếp kia nhất định rất thất vọng đi. Nhưng vào lúc này, Lâm Hải trên người đột nhiên tỏa ra từng trận lạnh lẽo hàn ý, để Lâm Phong cảm giác thân thể đều đông cứng. Phụ thân không hổ là linh vũ cảnh cường giả, quang tỏa ra khí tức liền có thể đem người yếu võ tu đông cứng đến. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Một tiếng, võ đạo một đường đầu tiên là khí vũ cảnh, dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể, rèn luyện sao sao, rèn luyện vũ hồn, mãi đến tận sinh ra chân khí, bước vào linh vũ cảnh giới, liền có thể tu luyện nắm giữ thần thông pháp quyết, một bước giết một người, vô cùng cường đại, Lâm Hải chính là linh vũ cảnh cường giả. Tiểu Phong, là ai làm? Lâm Hải sắc mặt âm trầm, Lâm Phong bị đuổi về đến thời điểm liền thoi thóp, đối phương là muốn Lâm Phong mệnh, mà trên thực tế, đối phương cũng xác thực muốn cái kia, Lâm Phong, mệnh. Phụ thân, chuyện này giao cho Hải Nhi tự mình giải quyết đi, Lâm Phong không có nói cho Lâm Hải hắn là bị, con trai của Tam Thúc Lâm Hằng đả thương, ở trong gia tộc, hắn Tam Thúc cùng đại bá cùng một ruột. Mơ ước gia chủ vị trí, hơn nữa bất kể là thực lực và thế lực đều không thể so Lâm Hải nhỏ yếu. Hơn nữa Lâm Hằng thiên phú không tệ, chính là biển mây tông ngoại môn đệ tử người tài ba. Bởi vậy mới dám hoành hành vô kỵ kích thương Lâm Phong. Thù này, Lâm Phong phải tự mình báo, võ đạo một đường không tha cho nửa điểm hạt cát. Bất kỳ tâm ma đều là võ giả trở nên mạnh mẽ cản trở. Lâm Hải có chút bất ngờ con trai của nhìn mình. Chỉ thấy lúc này Lâm Phong thay đổi ngày xưa tác phong. Ánh mắt kiên nghị, nơi nào còn nhìn thấy nửa điểm chán trường khiếp nhược. Xem ra lần này Tiểu Phong là nhân họa đắc phúc. Lâm Hải trong lòng vui mừng. Gật đầu một cái nói. Ngày mai theo ta đồng thời mở tộc biết. Ta ngược lại muốn xem bọn họ làm sao phế bỏ ta người tộc trưởng này. Dạ, cô quạnh như nước, Lâm gia tử trúc trong rừng. Lâm Phong khoanh chân trên đất, phía sau có một đoàn hắc ám hư ảnh. Này hư ảnh hầu như hoàn toàn hòa vào trong đêm tối. Chính là hắc ám vũ hồn. Lâm Phong trong tu luyện phát hiện, đang sử dụng hắc ám vũ hồn thời điểm. Tốc độ tu luyện của hắn muốn tăng lên 5 lần không ngừng. Bởi vậy hắn không để ý tinh thần thượng uể oải, vẫn sử dụng vũ hồn. nếu ông trời cho hắn cơ hội sống lại, hắn đương nhiên thân thiết thật sống một hồi. Ở Cửu Tiêu Đại Lục, chỉ có cường giả được người ta tôn trọng, bị người kính ngưỡng, có thể hô mưa gọi gió. Nhàn nhạt màu nhũ bạch hào quang trong đêm đen dường như một đoàn huỳnh quang bao vây Lâm Phong thân thể. Đây là thiên địa nguyên khí nồng nặc tới trình độ nhất định mới phải xuất hiện tình hình. Thiên phú cường giả, tốc độ tu luyện cực nhanh, để thiên địa nguyên khí tụ tập ở chính mình quanh người, hình thành vòng sáng, mà lúc này Lâm Phong hiển nhiên liền nằm ở trạng thái như thế này. Lúc này Lâm Phong hô hấp đều đặn, sắc mặt bình tĩnh an lành, mà trong cơ thể, thiên địa nguyên khí tại thân thể trong lưu động, hòa tan huyết thống, mạnh mẽ gân cốt. Một lúc lâu, một chùm sáng mang lấp lóe, Lâm Phong thân thể rộng mở gian hóa thành động không đáy, chớp mắt đem quanh thân màu nhũ bạch thiên địa nguyên khí thôn phệ vào thể, sạch sành xanh. Mở con mắt ra, một tia tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, giống như lược ảnh lưu quang. Lâm Phong đứng dậy, khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười. Đột phá, một đêm một cảnh giới. Hắn giờ phút này không ngờ kinh đến khi vũ cảnh tầng 6. Bất quá Lâm Phong cũng không có thỏa mãn. Từ trong ký ức hắn biết, khi vũ cảnh 9 tầng cảnh giới bất quá là võ giả tu luyện cất bước mà thôi. Tuyệt thế cường giả chân chính nhưng là có thể bay trên trời, ngao du với lên 9 tầng mây, đó là cỡ nào tiêu dao hào hiệp. Theo kiếp trước đó là thuộc về thần tiên hạng người đi. Nghĩ tới đây, Lâm Phong bắt đầu tùy ý quả đấm của hắn. Quyền phong gào thét, chỉ chỗ Thúy Trúc chớp mắt nổ tung nổ tung. Từng sợi mạnh mẽ không gian cuộn sóng phá hủy Tử Trúc Lâm. Khi vũ cảnh phân 9 tầng, mỗi tăng lên tầng một cảnh giới tăng cường 1000 cân cự lực. Hắn giờ phút này là khi vũ cảnh tầng 6 tu vi, nắm giữ 6000 cân lực lượng. Nếu như sử dụng đã tu luyện tới tầng thứ 6 9 tầng lãng, hắn liền có thể phát sinh 6,500 cân sức mạnh lớn. Nhưng theo Lâm Phong như thế vẫn chưa đủ. Nếu như có thể đem 9 tầng lãng tu luyện tới tầng thứ 7, một làn sóng mãnh quá một làn sóng, khi đó hắn lẽ ra có thể nắm giữ 7000 cân sức mạnh, tương đương với khi vũ cảnh tầng 7 võ giả nắm giữ thuần sức mạnh. Hơn 6000 cân sức mạnh cỡ nào cương mãnh, yếu đuối Tử Trúc không ngừng nổ tung, cả vùng không gian như đại dương sóng biển, chỉ có gào thét quyền phong cùng quyền ảnh. Đang lúc này, xa xa một tay uốn lượn Thúy Trúc ở quyền phong trong càng không có nổ tung, mà là đàn hồi mà quay về, lạc ở trong mắt Lâm Phong, để ánh mắt của hắn ngưng lại, ra quyền tốc độ cũng chậm lại. 9 tầng lãng chính là căn cứ sóng biển sóng lớn diễn hóa sáng tạo ra đến võ kỹ. Một làn sóng mạnh hơn một làn sóng, bá đạo cương mãnh, nhưng mà vừa là sóng biển, ngoại trừ bá đạo một mặt, hẳn là còn có hắn nhu hòa một mặt. Chỉ có cương nhu cùng tồn tại mới có thể quyết chí tiến lên. Trong đầu linh quang lóe lên, Lâm Phong nắm đấm không lại một mực cương mãnh, mà là chậm chậm tiến dần lên, thì mới vừa thì nhu. Uống, Lâm Phong hét lớn một tiếng, một quyền đánh ra, oanh, oanh, oanh, chấm ngoặc kép, nổ tung tiếng liên tiếp. 6 bạo, 7 bạo, 8 bạo, quyền phong chỗ đi qua, Tử Trúc toàn bộ hóa thành bột phấn. Tầng 8 lãng, thật mạnh. Lâm Phong nhìn thấy phía trước chân không, hít sâu một cái, dừng lại ra quyền, lĩnh ngộ 9 tầng lãng tinh túy. Hắn thậm chí ngay cả tục đột phá 2 cái cảnh giới đến tầng 8 lãng. Phải biết, võ kỹ tu luyện tới mặt sau càng ngày càng khó. Khi vũ cảnh tầng 5 người có thể rất dễ dàng lĩnh ngộ tầng 5 lãng, nhưng khi vũ cảnh tầng 8 võ tu nhưng đều không nhất định có thể sử dụng tầng 8 lãng. Nhưng mà Lâm Phong nhưng làm được. Bây giờ ta hẳn là nắm giữ 7,500 cân lực đạo đi. chỉ cần lĩnh ngộ được cương nhu cùng tồn tại, chính là 9 tầng lãng đại thành thời gian. Lâm Phong trong lòng mừng thầm, võ kỹ đến mặt sau càng ngày càng khó tu luyện, nhưng uy lực cũng tuyệt đối là gấp mấy lần tăng lên. Hắn hôm nay nắm giữ 7,500 cân sức mạnh lớn. Cho dù đối mặt khí vũ cảnh tầng 7 cường giả cũng có thể một trận chiến. Trước đây Lâm Phong, hắn liền phổ thông khí vũ cảnh tầng 5 võ tu đều đánh không lại, bị người xem thường. Mà bây giờ Lâm Phong đi tới nơi này thế giới mới một ngày, liền nắm giữ khí vũ cảnh tầng 7 võ tu sức chiến đấu, trực tiếp vượt qua 2 cái cảnh giới. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.